Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, đến từ tiền tuyến hồ sơ bệnh lý. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTRANKSANS. Đinh Ngọc Trang và Ha Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu tỉnh hai viện, phòng giải phẫu, tất cả mọi người đều bay. Tới gần về hưu, khoa chỉnh hình lão chủ nhiệm đã tại giải phẫu phòng canh chừng sấp xỉ 24 giờ. Thời gian chỉ ăn một bữa cơm, thời điểm khác cũng đứng ở trên bàn mổ. Người bị thương là nhiều như vậy, nhiều đến vô cùng vô tận. Y tá dụng cụ làm, ánh mắt liền đỏ, có một cái thậm chí không nhịn được trực tiếp ở trên đài khóc lên. Thành tựu phòng giải phẫu người. Dạng gì chuyện không gặp qua, thảm đi nữa, lại bi thương sự việc đều có thể lấy một người ngoài cuộc thân phận thẫn thờ đối đãi. Nhưng mà lần này, các nàng không có làm đến, lão cảnh chủ nhiệm nhưng vẫn giữ yên lặng, chẳng qua là cố chấp cự tuyệt tất cả để cho hắn xuống đài đi nghỉ ngơi một chút thỉnh cầu. Thậm chí là đến từ phòng y tế yêu cầu, cắt cụt, làm xong một nhóm người bệnh. Lại đưa tới một nhóm, tựa như dũng cảm vô cùng tận, trước mặt rốt cuộc như thế nào, cảnh chủ nhiệm không muốn đi xem, mình lớn tuổi, đi đứng không tiện, nếu là cần phải đi tiền tuyến nói, chí ít được liên lụy 2 đến 3 người chiếu cố mình. Hắn dùng mình phương thức phát huy lớn nhất tác dụng, chẳng qua là cắt cụt người bệnh thật là quá nhiều, cả đời làm cắt cụt thủ thuật. Cũng không bằng cái này 24 giờ làm nhiều. Cái này còn là ở phần lớn nặng mắc cũng đưa đến Hoa Tây đi cứu chữa điều kiện tiên quyết. Tỉnh hai viện, ở thành đô, chữa bệnh thực lực tổng hợp hạng không hề gần trước. Đại khái trước 5 chừng. Có thể chính là như vậy. Như cũ vô số người bị thương nặng được đưa tới. Cảnh chủ nhiệm nấu sấp xỉ 24 giờ. Thân thể đã chi nhiều hơn thu. Thường ngày ở trên bàn mổ nói đùa, cấp cho các y tá giới thiệu bạn trai các loại, một câu cũng vừa nói ra miệng, toàn bộ phòng giải phẫu bầu không khí bị nén, khí ép chí ít lớn 5 cái mạt tư thể. Hắn cẩn thận đem tất cả tinh lực đều dùng ở người bệnh trên mình những người trọng thương kia tứ. Chi bị vật nặng đập tổn thương, nghiền ép, trong thời gian ngắn không có được cứu chữa. Xuất hiện hội chứng chèn ép khoang, cắt cụt phạm vi muốn so với tưởng tượng lớn rất nhiều. Rất cố gắng tận lực là người bị thương cất giữ càng nhiều hơn tay chân. Nhưng là hắn nhưng không làm được. Cốt gân màng phòng tổng hợp chứng, thường do vết thương gãy xương máu sưng và tổ chức sưng nước khiến cho bên trong phòng nội dung vật. Thể tích gia tăng hoặc bên ngoài băng bó qua chặt. Cục bộ chèn ép khiến cho cốt gân màng phòng dung tích giảm nhỏ mà đưa đến cốt gân màng bên trong. Phòng áp lực tăng cao gây ra, làm áp lực đạt tới trình độ nhất định cánh tay trước 8.7 cơ pả, 65mm thủy ngân, bắp chân 7.3 cơ pả, 55mm thủy ngân, có thể làm cho cung ứng bắp thịt tiểu động mạch đóng kín. Tạo thành thiếu máu loãng sưng thiếu máu ác tính tuần vòng. Đây là lâm sàng tương đối thường gặp một loại cấp tính triệu chứng. Ngày thường cắt da giảm áp vậy là đủ rồi. Hoàn toàn không cần cắt cụt. Nhưng mà thiên tai trước mặt, cơ hồ tất cả người bị thương cũng không có thời gian đầu tiên đạt được cứu chữa. Và ca vũ thăng bình lúc tình huống hoàn toàn ngược lại. Thậm chí phần lớn người bệnh còn bởi vì có vật nặng đè ở tay chân lên. To lớn áp lực trực tiếp đưa đến tay chân thiếu máu hoại tử. Sưng nước mặt dần dần lan tràn lên phía trên. Lan tràn, không ngừng lan tràn, đưa đến thiếu máu hoại tử. Đã biến thành đen tay chân phía trên tiếp tục xuất hiện hội chứng chèn ép khoang. Cắt cụt phạm vi mở rộng. Thật là nhiều căn bản không cần chặn rơi tay chân ở cảnh chủ nhiệm thủ hạ chặn hết. Hắn cho rằng mình là ở phạm tội, nhưng không làm như vậy. Tất nhiên sẽ đưa đến càng ngày càng nhiều cũng phát chứng. Sẽ để cho người bị thương rơi vào khó dây dưa hơn bị nhiễm. chúng độc trong, vác to lớn áp lực cùng tự trách. Cảnh chủ nhiệm trầm mặc giải phẫu, một máy tiếp theo một máy. Hắn biết, cách vách năm ba cái phòng giải phẫu, an bài đều là cốt khoa giải phẫu, những thứ khác lấy thần kinh ngoại khoa giải phẫu làm chủ. Mà khoa ngoại tổng hợp, ngực khoa người bệnh cũng không nhiều lắm, bởi vì nội tạng ra máu hoặc là khí ngực, người bị trọng thương rất khó kiên trì 48 giờ trở lên. Một cái trung niên phái nam người bị trọng thương bị mang đi xuống. Hắn phía bên phải bắp đùi bị chặn rớt. Nếu là ở ngày thường, người bị thương chỉ cần làm gãy xương cố định, giỏi lắm cắt ra giảm áp liền có thể. Nhưng là ở bây giờ, nhưng muốn chặn hết một cái bắp đùi. Cái kế tiếp, cảnh khoa trưởng giọng đã hoàn toàn câm, liều mạng nặn ra thanh âm. Liền chính hắn cũng nghe không hiểu là mình mới vừa nói. Lại một người mắc bệnh bị đưa lên bàn giải phẫu. Cảnh chủ nhiệm dùng gian nghỉ kỳ ngồi ở phòng giải phẫu trên cái băng ghế. Nhắm mắt dưỡng thần, thủ hạ bác sĩ nhỏ phụ trách làm chuyên chở người bệnh. Trước phẫu thuật khử độc cùng chuẩn bị công tác, người bệnh trước ngực có một cái dùng y dùng cao su vải dán thật chặt túi ni lon. Bác sĩ khoa chỉnh hình không chút do dự đem cao su vải bóc hết. Đem túi ni lon ném tới màu đỏ trong thùng rác. Y tá lưu động thấy một màn này. Nàng mới vừa ngủ mấy giờ. Tinh thần đầu vẫn là rất đủ. Đúng vậy, từ trước một ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng. Còn dư lại thời gian tất cả đều đang làm việc. Đã có thể để cho người hỏng mất. Nhưng là ở bây giờ dưới tình huống. Nàng là trong này tinh lực dư thừa nhất một người. Y tá lưu động ý thức túi ni lon bên trong có thể có thứ gì trọng yếu. Nói thí dụ như người bệnh thân phận, để thân nhân người bệnh tìm. Nàng dùng kềm ô van đem túi ni lon từ màu đỏ trong thùng rác kẹp đi ra. Mở ra liếc mắt nhìn, cái này người bệnh tay chân sưng nước không nặng. Chủ nhiệm, Tô tỷ, chuẩn bị. Bác sĩ khoa chỉnh hình nói phân nửa, nói liền bị y tá lưu động cắt đứt. Đây là tiền tuyến bác sĩ lưu hồ sơ bệnh lý. Y tá lưu động trầm giọng nói đến. Gì? Bác sĩ khoa chỉnh hình nghe không hiểu. Tiền tuyến, bác sĩ, hồ sơ bệnh lý, tiền tuyến thiếu cái gì? Có chút chỗ ngồi liền nước đều phải thả dù, mà thả dù một lần nước lọc. Chi phí chí ít đặt tới mỗi bình 100 nguyên. Cho dù là như vậy, bởi vì thời tiết nguyên nhân, phần lớn nước và thức ăn đều không cách nào rơi vào dân bị tai nạn trong tay. Trước tuyến bộ tổng chỉ huy càng là bất kể chi phí. Bất kể giá cao kéo dài không ngừng thả dù, thiếu đồ cũng thiếu thành như vậy. Còn có bác sĩ ở tiền tuyến lưu lại hồ sơ bệnh lý. Cảnh khoa trưởng ánh mắt lập tức mở ra. Hắn đưa tay, nói, cho ta xem. Một bản mặt nạ giấy giao đến cảnh chủ nhiệm trong tay. Tờ nguyên giấy ướt nhẹp, cầm ở trong tay. Rất nặng. Hắn nhìn phía trên có chút xốc xếch chữ viết. Lỗ mũi đau xót. Đây là đang cái dạng gì gian khổ dưới điều kiện tiến hành chữa bệnh cứu chữa à? Mặc dù không có đích thân trải qua. Nhưng cảnh chủ nhiệm lại có thể tưởng tượng ra được. Nhìn sấp xỉ 3 phút, cảnh chủ nhiệm yên lặng, không nói một lời, dè đặt nắm vậy tấm mặt nạ giấy tay khẽ run, vượt run rẩy càng lợi hại. Chủ nhiệm, y tá lưu động chỉ nhìn một cái, liền đem mặt nạ giấy giao cho cảnh chủ nhiệm. Nàng gặp cảnh chủ nhiệm tình huống có chút không đúng, lập tức hỏi, cảnh chủ nhiệm không lên tiếng. Dùng bàn tay qua loa lau một cái mặt, tâm trạng hơi vững vàng sau mới lên tiếng. Cái này người bệnh ở tiền tuyến làm thủ xuyên giải phẫu. Thời gian là 6 giờ trước, ngoặc kép, y tá lưu động sững sốt, ngoặc kép, đang khử độc bác sĩ khoa chỉnh hình vậy sững sốt. Tiền tuyến cái loại đó điều kiện, còn có thể làm thủ xuyên giải phẫu đây. Trọng độ ngoại thương. Thủ xuyên giải phẫu độ khó muốn so với vậy trái tim não mạch máu tật bệnh thủ xuyên độ khó liền. Không biết nhiều ít lần, bởi vì nguyên bản bình thường sinh lý mổ xẻ kết cấu bị phá xấu xa.